Chương 713-714, vô vô, hôm nay bận có việc, làm gấp CV thô thôi, bản edit kỹ sẽ ụp đặt sau lau chương 713, nhất định phải đem người mời tới tối nay, mới lên cấp kim bài thợ trang điểm, tạo thần thủ phệ lịch vận khí tựa hồ có hơi không tốt lắm. Ra nhà trọ sau, Diệp Mộ Phàm ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, tóc đánh sáp chải tóc, chải thật chỉnh tề, mở ra Diệp Hoàn Hoàn đưa hắn chiếc kia màu đỏ thấm mẹ xe Death Benz siêu xe. Dạng dỡ mà lái hướng tục lệ lễ lớn hiện trường. Lần này tục lệ lễ lớn tại kinh giao một chỗ cao cấp câu lạc bộ tư nhân tổ chức. Mặc dù hai ngày nay khí trời không được, một mực u ám mưa rơi liên miên, bất quá cái này không tí ti ảnh hưởng hảo tâm tình của hắn. Cửa sổ xe mở nửa bên, tiểu vũ nhẹ nhẹ hướng trên mặt bay, rất là sảng khoái thích ý, bởi vì trên đường không có người nào, Diệp Mộ Phàm liền tăng nhanh tốc độ xe. Vạn vạn không nghĩ tới. Xe lái đến nửa đường, đột nhiên có chiếc màu xanh da trời xe con đi ngược chiều, thẳng tắp hướng về phương hướng của hắn lái tới. Niệm nó Diệp Mộ Phàm vội vàng mánh phanh xe, đánh tay lái tránh lái chiếc xe kia. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, màu đỏ mẹ xe Death Benz vẫn là quẹt mạnh lên chiếc kia bịt, sau đó một đường vọt tới bên cạnh lùn cây mới hiểm hiểm ngừng lại. Dứt khoát hắn né tránh kịp thời, không có xảy ra chuyện lớn gì. Chỉ là vừa mới mưa. Cái này lùn cây một mảnh bùn lầy, chờ Diệp Mộ Phàm thật vất vả bỏ ra thời điểm, cả người đã không có cách nào nhìn rồi. Tóc rối bời, trên người tất cả đều là vết bẩn cùng bùn điểm, hắn mẹ xe Death Benz động cơ đắp lõm vào một mảnh lớn. A Tây đi xong cầu Diệp Mộ Phàm gãi tóc, gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng, phản ứng đầu tiên là xong đời, hôm nay trước khi đi hoảng loạn còn khai báo để cho hắn mở chậm một chút, kết quả cái này liền đụng xe. Bị hoàn toàn biết, vẫn không thể lột ra hắn miệng nó, con mẹ nó ngươi làm sao lái xe đây đối diện xe xanh chủ xe xuống xe, hướng về phía Diệp Mộ Phàm chính là một trận tức miệng mắng to. Diệp Mộ Phàm bị mắng một mặt mộng bức, rõ ràng là hắn đi ngược chiều ở phía trước được không cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước, hắn coi như là thấy được. Đối phương một thân mùi rượu ngút trời, rõ ràng chính là rượu giá. Được, báo cảnh sát đi, hắn cùng một hán tử say nói đạo lý gì. Bởi vì còn muốn đuổi tham gia tục lệ lễ lớn, Diệp Mộ Phàm trực tiếp báo cảnh sát, sau đó cho trợ lý gọi điện thoại, để cho trợ lý qua tới xử lý. Cùng lúc đó, Hà Tuấn Thành cùng Trầm Mộng Kỳ đã chạy tới tục lệ lễ lớn hiện trường. Hai người đưa lên thiết kế tuyệt đẹp thiếp vàng thư mời, thuận lợi vào sân. Trong phòng yến hội y thì hương tấn ảnh, mà tới tất cả đều là giới thời thượng danh nhân cùng các lộ minh tinh đại gia. Hai người sau khi đi vào, không ít nhận biết người quen tiến lên hàn huyên chào hỏi. Hà Tổng Thanh Tra, chúc mừng lần này vào vòng A. Hà Tuấn Thành chắp tay, khách khí hai người hàn huyên một vòng mấy lúc sau, Trầm Mộng Kỳ có chút gấp cắt mà trong đám người quét nhìn, ngươi nói cái đó phệ lịch có tới không Hà Tuấn Thành, còn giống như không Hà Tuấn Thành, ngươi bây giờ cho ta cái lời khẳng định, rốt cuộc có nắm chắc hay không mời tới người. Trầm Mộng Kỳ không yên tâm nhiều lần truy hỏi. Hà Tuấn Thành thần sắc cũng có chút không xác định, Trần Trơ mở miệng hỏi, Mộng Kỳ, ngươi nhất định muốn mời phệ lịch sao? Trầm Mộng Kỳ lạnh liếc hắn một cái, dĩ nhiên, đây chính là ta quốc tế đầu tú không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Gần đây nàng tạo hình tất cả đều bình thường không có gì lạ, thơ ý thượng giáo chủ người thiết lập đã lảo đảo muốn ngã, nàng làm sao có thể không gấp. Cho nên, lần này vô luận tiêu tốn giá bao nhiêu, nàng đều phải đem người mời tới. Nếu là Hà Tuấn Thành dựa được, nàng về phần phí tinh lực nhiều như vậy sao? Về phần Diệp Mộ Phàm, càng là một cái vô dụng vào lúc này phỏng trừng lại không biết ở nơi nào lêu lổng chương 714, chỉ có thể nhìn vận khí. Hà Tuấn Thành thần sắc có chút hơi khó, Mộng Kỳ, ta khuyên ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, chúng ta cái này mới nhậm chức phó chủ tịch tính cách rất cổ quái, nếu như là quang diệu truyền thông nghệ sĩ tìm hắn hóa trang, hắn vài xu không thu, nhưng người bên ngoài quang diệu, coi như là hoàn cầu tổng công ty, cái kia cũng phải xem tâm tình của hắn, hơn nữa ra giá cao vô cùng ngay cả như vậy, người tìm hắn vẫn là nối liền không dứt, phi thường khó mời, ta biết hiệp hội thời thượng quản lý Trịnh, đến lúc đó có thể để cho hắn hỗ trợ dắt một sợi dây, nhưng rốt cuộc có thể hay không mời tới, cũng chỉ có thể xem vận khí. Trầm Mộng Kỳ nghe vậy cau mày, bất quá là một thợ trang điểm mà thôi, cái giá lớn như vậy bên cạnh một cái tụ tinh giải trí thợ trang điểm nghe vậy vội mở miệng. Đại tiểu thư, ngài cũng chớ xem thường thợ trang điểm, giới giải trí loại địa phương này, gói hàng cùng tạo hình quan hệ đến nghệ sĩ sinh tử, trong nghề có tiêu chuẩn thợ trang điểm một người khó cầu, huống chi vẫn là phệ lì loại này có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hàng đầu đại thần. Hắn hiện tại nóng bỏng tay, coi như là siêu một đường cũng muốn đối với hắn ăn nói khép nép. Hà Tuấn Thành cũng tán đồng gật đầu một cái, là như vậy không sai. Lúc này, cách đó không xa truyền tới một trận tiếng người, là hiệp hội thời thượng quản lý Trịnh đến rồi. Ngộng kỳ, quản lý Trịnh đến rồi nhanh. Hà Tuấn Thành đợi nư a nga y, mới rốt cục đẩy ra đám người, mang theo trầm Ngộng kỳ xít tới tiếp lời. Quản lý Trịnh, ngài khỏe chứ, ta là tụ tinh giải trí Hà Tuấn Thành. Lần trước chúng ta đã gặp. Quản lý Trịnh lược gật đầu một cái, ngay sau đó nâng lên ly rượu trong tay. Hà Tổng Thanh tra, còn không có chúc mừng ngươi lần này vào vòng giải trăm hoa tác phẩm rất đặc sắc, liền chủ tịch đại nhân cũng khen ngợi có thừa.